Chương 375, thành thần cơ hội. Ngày hôm sau, Thạch Thiên rời đi, hắn lần này tới tìm Tần Giác mắt chính là vì cái kia trương thượng cổ di tích bản đồ. Hiện tại thượng cổ di tích đáp án đã giải mở, lại thành công trở lại linh ưng giới, Thạch Thiên tự nhiên cũng sẽ không có lưu lại tất yếu. Trước khi đi, Tần Giác đồng dạng cho Thạch Thiên một viên đổ đầy tài nguyên tu luyện nhận chữ vật, tin tưởng không lâu về sau, cửu u các liền hội nên đón thai họa ngập đầu. A, vẫn là trong nhà dễ chịu, đúng không, Tiểu Thanh? Sơn đôi một bên, Tần Giác tay cầm bầu rượu, nằm ở trên tảng đá, toàn bộ người thư giãn thích ý, tựa hồ tùy thời hội ngủ đi qua. Đá xanh, chủ nhân, ta có thể đi trước kia địa phương nhìn xem sao lúc này, thí đạo từ bên cạnh vừa đi tới, thấp giọng dò hỏi. Đối thí đạo mà nói, dạng này bình thản sinh hoạt đơn giản không thua gì là loại tra tấn, cho nên trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, thí đạo quyết định kiên trì tìm đến Tần Giác, đi thôi. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, không có vấn đề nói. Hắn cùng thí đạo ở giữa có huyết mạch kết nối, nếu như thí đạo tao ngộ nguy hiểm, hắn hội ngay đầu tiên phát giác được, hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi, thả trong mắt, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, có thể chính diện chiến thắng thí đạo cũng chỉ có thiên đế. Về phần tam đại thế lực thủ lĩnh, mặc dù đã tiến giai chân thần cảnh mấy chục ngàn năm, nhưng đừng quên, thí đạo chính là từ giữa thiên địa sinh ra thần khí, tại giới nội chiến đấu có ưu thế tuyệt đối, trừ phi tam đại thế lực thủ lĩnh vây công thí đạo, nếu không không có khả năng có phần thắng. Thật thí đạo đại hỉ, nàng không nghĩ tới Tần Giác thế mà đơn giản như vậy sẽ đồng ý nếu như ta nói không được, chỉ sợ ngươi vậy hội trộm lén đi ra ngoài á. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Cái này thí đạo khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy thông hồng. Xác thực, nếu như Tần Giác không đồng ý lời nói, vừa mới bắt đầu thí đạo khả năng sẽ an tĩnh mấy ngày, nhưng thời gian lâu dài, tuyệt đối hội nhịn không được vụng trộm chạy đi, mặc dù biết sẽ bị Tần Giác bắt trở lại vậy một dạng. Gặp thí đạo cúi đầu, trầm mặc không nói, Tần Giác cười nói, đã như vậy, sao không dứt khoát buông tay ra. Đầu trên thực tế, còn có một câu Tần Giác không nói, hắn chỉ là đơn thuần ngại phiền phức thôi. Chủ nhân, ta quá yêu ngươi. Thí đạo ánh mắt lấp lóe, vừa muốn xông đi lên ôm lấy Tần Giác, chỉ cảm thấy trước mắt kim sáng long lánh, giống như có cái gì đồ vật đè ở trên người bình thường, trong nháy mắt làm nàng không thể động đậy. Khu khu, không nên tới gần ta. Tần Giác liếc mắt. A, thí đạo dừng bước lại, thân sức ép lên lập tức biến mất, bất quá lần này thí đạo cực kỳ thức thời không tiếp tục xông đi lên ôm Tần Giác. Hai long nhẹ gật đầu, Tần Giác nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, ta cho phép ngươi ra ngoài, nhưng tuyệt đối không thể đến chỗ gây chuyện thị phi, giết lung tung vô tội, mặt khác, không thể rời đi quá lâu, nếu không ta liền để ngươi vĩnh viễn biến không thành hình người, hiểu chưa. Vâng, thí đạo dùng mình một cái, nặng nề nói. Thật vất vả từ ân giới đi ra, thí đạo hiện tại sợ nhất liền là biến trở về thần kiếm hình thái, cho nên Tần Giác dùng cái này đến uy hiếp thí đạo, đơn giản lại phù hợp bất quá. Rất tốt, đi thôi. Tần Giác phất phất tay. Đa tạ chủ nhân. Không chút do dự, thí đạo phóng lên tận trời, hướng phía linh ương giới bên ngoài bay đi. Nhưng mà sau một lúc lâu, thí đạo lại bay trở về, trắng non trên trán mang một cái bao lớn, ủy khuất nói, chủ nhân, ta ra không được Tần Giác, dựa vào, kém chút bận rộn, hắn tại linh ương giới thiết trí bình chướng không cho phép thái hư cảnh trở lên cường giả tùy tiện xuất nhập, trước đó thí đạo cùng hắn cùng một chỗ tiến đến không có việc gì, hiện tại đơn độc ra ngoài, lập tức bị ngăn lại. Ách, là ta sơ sót. Xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, Tần Giác đầu ngón tay sáng lên một vạch kim quang, bắn vào thí đạo trong cơ thể, tốt. Thí đạo trên dưới nhìn một chút mình, lòng vẫn còn sợ hay nói, thật không có vấn đề sao, yên tâm đi, chủ nhân sẽ không lừa ngươi. Ôm thái độ hoài nghi, thí đạo rất nhanh lần nữa đi vào tầng bình phong kia một bên, cẩn thận từng ly từng tí rôi ra ngón tay. Vừa rồi, nàng liền là đang phi hành hết tốc lực tình huống dưới đụng phải tầng bình chướng này, kém chút không có đau chết. Ông! Bình chướng sinh ra tầng tầng gợn sóng, còn như dòng nước hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà thí đạo ngón tay thì nhẹ nhõm xuyên qua bình chướng thành công. Thí đạo lập tức không thể chờ đợi được bay ra bình chướng, biến mất tại mênh mông trong hư không. Cùng lúc đó, Tần Giác thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống mình linh tửu. Đáng nhắc tới là, từ Bạch Nghiệp nơi đó biết được, mãi cho tới bây giờ, Lạc Tầm cùng Lạc Vi Vi đều chưa có trở về, bất quá có long chấm cảnh cáo phía trước, Thuần Dương Thánh Địa cũng không dám đem hai người thế nào, Tần Dác cũng không có quá để ý lựa chọn như thế nào là Lạc Tầm cùng Lạc Vi Vi sự tình, Tần Dác từ không bắt buộc. Trừ cái đó ra, Đại trưởng lão Vương Quyền đã thành công thoái thác Diêu Quang Thành thành chủ chức vị, đang tại Huyền Ất Sơn bế quan tu luyện, mong muốn trùng kích chí tôn cảnh. Về phần Trương Kỷ Trần, lịch luyện còn chưa kết thúc, bất quá đã liên tiếp đột phá, bước vào thiên giai hậu kỳ, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể chính diện đánh bại Tạm. Giải quyết xong mình tâm ma giữa trưa, Tần Dác từ trong nhận chứa đồ lấy ra cất giữ thịt thú, tùy tiện ăn một chút, lại tiếp tục nằm ở trên tảng đá uống rượu, thẳng đến màn đêm buông xuống, tinh đấu đờ ơ ý treo, mới ngủ thật say. Cứ như thế trôi qua mấy ngày, Tần Dác cơ hồ mỗi ngày đều đang ăn uống ngủ, ngẫu đùa một cái Vân Tịch, Hật Kỳ, quên cả trời đất. Trong lúc đó Tâu Ngạn tới một lần, có lẽ là hai người hồi lâu không thấy duyên cớ, Tâu Ngạn có vẻ hơi câu nệ, luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, để Tần Dác rất là im lặng. Hôm nay, Tần Dác ăn uống no đủ, phất tay tại Huyền Ất Sơn bên ngoài bố trí xuống kết giới, sau đó thanh mấy cái mình tại Huyền Ất Sơn người thân nhất người gọi đi qua. Bởi vì Trương Kỷ Trần đi ra ngoài lịch luyện, đại trưởng lão đang bế quan, bởi vậy chỉ có ba cái người, theo thứ tự là Bạch Nghiệp, Võ Anh, Mục Tử Thất. Chuyện gì a? Sư đệ Bạch Nghiệp hiếu kỳ. Giống lại như thế này, Tần Dác cố ý đem hắn gọi tới tình huống, còn là lần đầu tiên phát sinh. Trong ấn tượng, Tần Dác từ không tham dự bất luận tông môn gì nội bộ sự vụ, vô luận là ở đâu bên trong, cũng giống như cái người ngoài cuộc, nhưng mỗi lần luôn có thể hời hợt hóa giải tất cả nguy cơ. Đương nhiên, không thể không nói Bạch Nghiệp tâm lớn, giống như có lẽ đã quên đi Tần Dác truyền đưa cho hắn cái kia đoạn ký ức, đối mặt Tần Dác lúc không có nửa điểm khúm núm ý tứ. Đây cũng là Tần Dác thích nhất Bạch Nghiệp địa phương. Cho dù Bạch Nghiệp thường xuyên cực kỳ không đáng tin cậy, ta có dạng đồ vật muốn cho các ngươi. Tần Dác ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, thản nhiên nói. Cái gì đồ vật? Bạch Nghiệp hai mắt sáng lên, tài nguyên tu luyện sao không phải? Tần Dác lắc đầu. Thánh khí? Bạch Nghiệp truy hỏi. Không phải. Tần Dác vung đoạn Bạch Nghiệp suy đoán, nói, các ngươi muốn trở thành thần minh sao? Thần minh? Ba người khẽ giật mình. Tần Dác không có nhiều lời, mở ra bàn tay, ba đám quang mang tùy theo nở rộ, sáng rực sinh huy, tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Đây là thần minh? Bạch Nghiệp kinh ngạc. Hít một hơi thật sâu, Tần Dác cố nén hành hung Bạch Nghiệp xung động nói, không, đây là các ngươi thành thần cơ hội. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.